Chuyện cũ Afghanistan 1986, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ấy nói vậy à? Vâng. Khoa Ha đặt tờ báo xuống, cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất khỏi lông mày của gã, khiến vẻ mặt gã trông thư thái thoải mái hơn. Gã có thói quen thức dậy rất rườm ra và phức tạp, đọc báo chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, gã sẽ hút thuốc và ăn sáng, rồi sẽ tập thể dục một tiếng, cuối cùng sẽ cầu nguyện tụng kinh, nghe rằng, xong mới tính là đã tỉnh táo, rồi mới có thể gặp người khác. Vậy để em ấy thêm một tuần đi. Khoa Ha bước ra khỏi phòng thay đồ, gã chọn một chiếc cà vạt màu vàng. Yêu thích những thứ nhỏ bé, bản thân mình còn không biết tự lượng sức còn muốn đi cứu người khác. Thư ký đi tới sửa lại cà vạt cho gã. Từ trước đến nay cậu Akai vẫn là người như vậy. Khoa Ha cười cười. Phải, vì thế nên tôi rất thích em ấy. Cục trưởng, đại tướng Vanaka đã đến. Khoa Ha gật đầu, nói đại tướng chờ một chút tôi đến ngay đây. Gã xịt một chút nước hoa cẩn thận lựa chọn đồng hồ đeo tay cuối cùng chọn một đôi bốt da dài để phối cùng với chiếc quần bó sát. Xong xuôi, gã đi xuống lầu tiếp khác. Đây là vị khách lần đầu tiên đến thăm. Khoa Ha yêu cầu đổi trà Afghanistan và điểm tâm. Chắc ngài đã ăn quen bào ngư hải sản rồi, mời đại tướng nếm thử đặc sản Afghanistan, khó lắm mới thưởng thức được tay nghề bình dân như thế, lâu lâu chúng ta cũng cần sống đơn giản một chút. Vanaka ăn một miếng, rất hài lòng. Cảm ơn, tôi rất thích. Vậy thì tốt rồi, đại tướng không khách khí. Cách là người và đạo đãi khách của tôi cũng giống nhau, không chỉ xã giao cho qua chuyện với ngài, mời đại tướng nói thẳng. Vanaka cười, vậy được tôi cũng không muốn khách sáo. Anh là người Najibullah tin tưởng nhất, vậy tôi đến gặp anh thảo luận trước vấn đề này để chuẩn bị cho mọi thứ. Xin mời nói, chúng tôi nhận được chỉ thị của Tổng Bí Thư, đại bộ đội chuẩn bị rút lui. Tổng Bí Thư ở đây là đang nói đến Gorbachev, tất nhiên không phải là một sự rút lui quy mô lớn và ngay lập tức của Liên Xô. Nhưng để giảm tần suất hoạt động quân sự, chúng tôi sẽ di chuyển theo từng đợt về phía Bắc và rút lui từ Kabul qua Baklan. Bây giờ không quá 20 người trong quân đội biết. Anh Khoa Ha, có lẽ anh là người Afghanistan đầu tiên biết. Tôi không cần phải nói nhiều về tính quan trọng của vấn đề, phải không? Khoa Ha hơi bất ngờ, gã không nghĩ Gorbachev lại bị áp lực nặng nề như vậy. Đi từ phía Bắc đến Baklan sẽ sớm trở thành biên giới của Liên Xô, chỉ thị này về cơ bản không khác gì việc rút quân. Gã nói, có vẻ như những người bạn Liên Xô của chú ta đang gặp khó khăn trong mấy ngày nay. Tôi sẽ giữ bí mật về vấn đề này, ngài có thể yên tâm. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Trước tiên, tôi muốn hỏi anh nghĩ sao về kế hoạch hòa giải quốc gia? 1. Khoa Ha nhướng mày, đây là động thái chính trị quan trọng nhất của Tổng Bí Thư, đương nhiên tôi hoàn toàn ủng hộ. Không, ý tôi là anh có nghĩ rằng kế hoạch hòa giải quốc gia sẽ hiệu quả không? Khoa Ha hiểu ý ông ta. Najibullah không phải là một con rối sẵn sàng sống dưới cái bóng của KGB, và lão muốn thực sự nắm quyền quản lý Afghanistan. Tham vọng này có thể được thể hiện trong kế hoạch hòa giải quốc gia, nhưng những người Liên Xô bảo thủ sẽ không thích tham vọng của lão. Họ sợ rằng Najibullah sẽ thực sự tạo điều kiện cho việc hòa giải hoặc thậm chí hợp tác giữa quân chính phủ và quân du kích, và khi đó tình hình sẽ rất bất lợi cho Liên Xô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu kế hoạch hòa giải là một ý định tốt và tôi không chắc liệu nó có hiệu quả hay không. Khoa Ha nói, tôi không nói điều này một cách chiếu lệ, thưa đại tướng. Tôi sinh ra ở vùng đất này từ nhỏ, gia tộc tôi đã mất đi danh hiệu cao quý và phải vật lộn để tồn tại để trở thành lãnh đạo của một vùng. Tôi hiểu rõ quá trình này hơn ngài, về câu chuyện thực tế của các phe phái lớn nhỏ trong phần tử thánh chiến Afghanistan. Đây không phải là điều mà một kế hoạch hòa giải có thể giải quyết được, đại tướng, chính phủ hiện đang đối mặt với không chỉ một mà nhiều kẻ thù đang giải rác đầy mưu mô xảo quyệt, tình hình của chúng tôi không lạc quan hơn của ngài. Vanaka tạm thời bị gã thuyết phục. Chúng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi quan tâm đến việc một kế hoạch hòa giải có thể đi được bao xa. Khoa Ha nhíu mày, gã thoáng suy nghĩ một chút, nói. Ngài có thể nói thẳng ngài cần tôi làm gì? Nếu muốn tôi can thiệp vào ủy ban hòa giải, e rằng chuyện này không dễ dàng. Nếu anh trở thành người đứng đầu thật sự của KSAD thì sao? Vanaka nói, Khoa Ha nheo mắt lại, trong lòng dấy lên hồi cảnh giác. Kế hoạch hòa giải đã được Tổng Bí Thư chấp thuận, ông Vanaka nói. Chúng tôi có thể hiểu rằng tình thế buộc chúng ta phải thể hiện ra động thái nhỏ. Nhưng gần đây quy mô của các lực lượng quân đội chính phủ Afghanistan đang tăng quá nhanh, và cứ theo cái đà này, chúng tôi phải lo lắng xem việc liệu con đường rút lui của mình có an toàn hay không. Khoa Ha đánh cái thót, có phải Vanaka đang ám chỉ việc Nại Ba Lơ đang lén chiêu quân riêng không? Sau khi kế hoạch hòa giải được đưa ra, việc tuyển dụng quân đội thực sự đã giảm bớt. Một số thường dân nhìn thấy hy vọng ngừng bắn trong kế hoạch này, vậy nên mới gia nhập quân đội, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng Najibullah đang tuyển những người thân cận. Những người thân, Khoa Hà có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Liên Xô trước một quân đội Afghanistan đang ngày càng phát triển, và nếu điều đó là sự thật không có gì ngạc nhiên khi Liên Xô muốn làm một kế hoạch dự phòng. Anh Khoa Hà kể từ khi thành lập KSAD chưa bao giờ suy tàn như ngày nay. Nó đã và đang là một tổ chức khủng bố ở đất nước Uy, và nó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhưng ngày nay KGB đã vỡ mộng. Về nó, chúng tôi cần KSAD đảm bảo con đường rút lui an toàn, liên quan đến 400.000 binh sĩ Liên Xô ở Afghanistan, vì vậy xin hãy suy nghĩ về nó xem. Rõ là ông ta muốn sử dụng KSAD để ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch hòa giải. Khoa Hà nói thẳng, tôi e là tôi không thể làm điều đó. Vanaka dường như đoán trước được điều này, ông thở dài, nói một cách thâm hiểm. Vậy chúng ta đổi cách khác, tên binh sĩ mà anh muốn tên là Akai, phải không? Bắt giữ con tin Liên Xô trong cuộc bạo loạn, đe dọa những tên phản quốc của quân đội, anh đâu cần phải chi nhiều tiền cho một tên thất bại như vậy nhỉ? Sắc mặt Khoa Hà trở nên lạnh lùng, ông muốn làm gì, chúng ta làm một giao dịch nhỏ, anh sẽ không lỗ vốn. Thái độ kiêu ngạo của Vanaka khiến tâm tình Khoa Hà tồi tệ hẳn. Sau khi tiễn người đi, gã trở lại thư phòng gọi mấy cuộc điện thoại, thư ký bước vào và mang trà cho gã. Gã mất tập trung nên làm đổ tách trà xuống sàn, chiếc tách sứ thượng hạng vỡ vụng. Thư ký lo sợ, nhưng gã xua tay nói. Najibullah đang tuyển quân riêng cho mình à, tại sao tôi không biết? Thư ký giật mình, nói e là Tổng Bí Thư cũng có suy nghĩ của mình. Cục trưởng thật sự muốn bước vào vũng nước đục này không? Anh tưởng tôi muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nghĩ tôi không biết sao? Khoa Hà lạnh lùng nói, kế hoạch hòa giải quốc gia đã được Gorbachev ngầm chấp thuận và tôi không quan tâm đến cuộc đấu đá nội bộ của họ. Thư ký hiểu ngay rằng Liên Xô không thống nhất về quan điểm của mình. Những người theo chủ nghĩa cải cách đã vượt qua áp lực và quyết định rút lui, nhưng những người bảo thủ vẫn không muốn từ bỏ quyền kiểm soát Afghanistan. Hiệu quả của Ủy ban Hòa giải quốc gia vượt quá mong đợi của họ và Najibullah trở nên không đáng tin cậy, vì vậy họ tự nhiên nảy ra ý tưởng tìm người thay thế. Sau đó Khoa Hà mới nhận ra rằng gã có thể đang đặt mình vào tình huống chỉ hiểu rằng ông có thể đặt mình vào một tình huống rất nguy hiểm. Nếu gã quyết tâm đón Akai trở lại sớm hơn một tuần, thì gã đã không rơi vào thế bị động như vậy. Gã không lo lắng về kế hoạch hòa giải quốc gia, và gã hiểu rõ hơn Najibullah rằng các chiến binh thánh chiến không dễ bị lừa như vậy. Kế hoạch này chắc chắn cũng sẽ tan tành, nhưng gã lo lắng quân đội chính phủ ngày càng bành trướng, Najibullah muốn giành lại thực quyền, chiêu mộ quân đội thân tín sẽ mở ra một con đường rộng mở nếu thành công, còn chỉ cần sơ sẩy chút thôi là cả đám sẽ xuống lỗ. Thư ký hỏi, vậy cục trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ thêm đi, sau nhiều năm ẩn mình, Khoa Hà đã không còn nhiều sự kiên nhẫn nữa. Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Vào ngày cuối cùng Ole rốt cục cũng tới, lấy một tấm chi phiếu nhăn nhúm ra đưa cho Akai. Tiền đây, khi nào thuốc sẽ đến? Akai mở ra xem, đúng là tham mưu trưởng tự tay ký tên, gã huýt sáo một tiếng, nhìn con thỏ chắc này với cặp mắt khác xưa. Nào, ngồi xuống, nói cho tôi biết làm sao cậu lấy được. Ole ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đã tìm một số phóng viên đã phỏng vấn ông ấy để tìm hiểu người đàn ông này trước, sau đó dành 2 ngày để nói chuyện với thư ký của ông ta. Sau đó, tôi đã lừa một vài tình nguyện viên quốc tế đến biểu tình trước cổng bộ tham mưu 2 ngày. Ngày cuối cùng tôi giả vờ mình là đại diện của tình nguyện viên đưa một nhà báo Mỹ đến phỏng vấn, nhân tiện yêu cầu tài trợ. Cậu nháy mắt một cách xảo quyệt. 20 phút sau, ông ấy đã ký một tấm séc. Akai trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tin được, giỏi đấy, cậu không sợ ông ta nhận ra cậu à, có hóa trang mà. Ole thở dài một tiếng. Không đi không biết, bọn họ kỳ thật rất có tiền, thư ký của ông ta lúc uống say đã tự nói với tôi, chút tiền này chỉ đủ uống một chầu, còn chả đủ để bọn họ tìm gái nữa kia. Có lẽ số tôi muốn không nhiều lắm, nhưng đối với bọn họ mà nói nó chỉ là mũi thôi, nên ông ta ký tên rất dứt khoát. Sau đó đuổi bọn tôi đi như đuổi tà ấy. Chậc chậc, xem ra Oleg nuôi cậu không phí cơm ha. Vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Nghề của các cậu có thể lừa người cũng được đấy. Akai tán thưởng, cậu yên tâm, trong vòng 3 ngày, thuốc nhất định sẽ đến. Ole gật đầu, cảm ơn cậu. Akai quay đầu lại nhìn hộ lý không có ở đây, thấp giọng hỏi. Có thuốc không? Ole lặng lẽ lấy một điếu cho cậu châm lửa. Cậu còn dám hút thuốc à? Vã lắm rồi, ngày nào cũng muốn hút hết. Akai thoải mái phun ra một hơi thuốc. Tôi còn có cái gì mà không dám làm, tôi rất rõ cơ thể mình, dù sao cũng chẳng còn sống bao lâu, chi bằng cứ vui chơi hết mình đi. Ole cảm thấy áy náy. Sau khi về nước xem có thể tranh thủ giảm án hay không? Cậu này sinh ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể viết cho cậu một bản tự thú, lần này cậu giúp tôi mua nhiều thuốc như vậy coi như là cũng có công chứ nhỉ. Có thể lấy đó làm lấy công chuộc tội không? Akai bật cười, tôi không gấp cậu gấp làm gì. Nhưng, không sao đâu, Akai lười biếng ngả người ra sau, giọng nói trôi theo gió. Nếu sau này còn nhớ đến tôi, thì nhớ cái tên là được, quên hết mấy thứ khác đi. Sáng hôm sau, hai chiếc xe tải sắt nặng lớn đậu ở cửa sau của doanh trại quân đội. Ole dẫm Oleg đi sắp xếp giữa hàng, vẻ mặt đắc ý. Thế nào, em lừa được đấy, Oleg sờ sờ đầu cậu. Làm tốt lắm, ngay cả 10 năm lãnh đạm trên mặt, ngay cả sự lạnh lẽo kéo dài hàng chục năm trên khuôn mặt. Rất nhiều binh sĩ tự nguyện ra ngoài chuyển đồ, nhà kho chất đầy thuốc mới. Akai ở cửa lều quan sát từ xa, mỉm cười. Hộ lý đã thu dọn hành lý, đi ra thúc giục. Thưa cậu, chúng ta mau đi thôi. Akai khoác áo khoác thu lại tầm mắt, biểu tình trở nên lười biếng. Ừ, đi thôi, xe chờ ở cửa trước, không có ai ngăn cản, bọn họ vòng qua đám người, thuận lợi lên xe. Akai vô tâm với phong cảnh ven đường, tâm tình dần dần trầm xuống, đối mặt với vận mệnh mù mờ đang chờ cậu phía trước làm cậu vô vọng. Khoa Hà vừa kết thúc cuộc họp, hương trà vẫn còn vương vấn trong căn phòng ngập tràn ánh sáng. Cửa sổ kính suốt được trang trí bằng rèm lụa trắng, Khoa Hà đang dựa lưng vào cột cửa sổ. Akai bước vào sân, nơi cây ngải cứu đang đung đưa trong giá. Akai rất thích cây ngải cứu, đặc biệt giống màu xanh của đuôi chim công, quý phái sang trọng. Khoa Hà đặc biệt tìm đến đồng cỏ núi tuyết để trồng loài cây này, những nụ hoa mang màu tím khói, giống như loài hoa được các tiểu thư nhà giàu đặt trên bệ cửa sổ dùng để ném người yêu. Khi đó, Khoa Hà không bận rộn như bây giờ, gã sẽ tự trồng hoa, làm mộc dán gạch men, sửa sân. Gã trồng hoa, Akai chơi bên cạnh, sau khi ra hoa, mỗi buổi sáng Akai hái một bó nhỏ và đặt nó bên cạnh gối chờ gã thức dậy. Họ đã vẽ một bức tranh trong bụi hoa này, mặc dù hoàn toàn có thể chụp ảnh được nhưng Khoa Hà thích kết cấu của bức tranh. Gã tìm họa sĩ, chọn một buổi chiều râm mát và dịu nhẹ, chuyển hai cái ghê ra phía trước sân, ngồi yên 3 tiếng liền. Bức tranh kia đương nhiên không thể treo trên tường công khai được nhưng Akai cảm thấy rất hài lòng. Akai không kịp cảm khái chuyện cũ đã nghe Khoa Hà nói, mỗi ngày tôi đều đến đây để ngắm những bông hoa này. 3 tháng sẽ thay cỏ một lần, nếu không chúng sẽ sớm khô héo. Tôi nhớ trước đây em rất thích chúng. Akai im lặng, không quan tâm, cũng không thèm nói chuyện. Khoa Hà ký tên và rời khỏi căn phòng để trở về phòng ngủ. Phòng ngủ đã được tân trang lại thêm một số dụng cụ hỗ trợ y tế. Akai nhìn với ánh mắt kinh dị, không phải Khoa Hà muốn mổ cậu ngay tại đây chứ? Đừng lo lắng, tạm thời tôi không cần em làm gì hết, em cứ nghỉ ngơi đi, cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ở đây em sẽ an toàn hơn nào? Khoa Hà nói, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật tim cho em, tôi đang liên hệ với một bác sĩ người Đức, nếu cuộc phẫu thuật thành công em có thể nhìn thấy mái tóc bạc của mình. Akai nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà chân chân. Không cần, tôi cũng không muốn sống lâu đến thế. Khoa Hà không trả lời câu nói của cậu, ngủ thêm chút nữa đi. Gã định sẽ đóng cửa và rời đi. Akai gọi với gã lại, Khoa Hà anh đang định làm gì? Khoa Hà dừng lại, Akai nói, tôi là một kẻ phạm tội quân sự ở Liên Xô, anh đưa tôi ra khỏi đó bằng cách nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không sợ người khác biết tôi sống ở đây và có dính líu đến anh à? Khoa Hà biết rằng cậu sẽ không bỏ cuộc nếu gã không chịu giải thích, gã nói. Chi tiêu một chút tiền chẳng là gì với tôi cả, nếu em muốn ra ngoài đi dạo thì cứ đi thoải mái, không cần sợ, sẽ không ai làm khó em cả. Lần này, em đã được tự do hoàn toàn. Vẻ mặt của Akai càng thêm ảm đạm. Sao anh làm được? Không khó lắm. Phải rồi, Akai. Khoa Hà móc ra một tấm thẻ công dân. Đây là thẻ công dân Afghanistan của em. Nếu ra ngoài nhớ mang theo cái này. Bây giờ em là người Afghanistan. Tôi nghĩ chắc em không muốn đổi tên, cho nên vẫn lấy tên Akai. Phía sau là họ của tôi. Tôi xin lỗi, em không thể mang họ người Liên Xô được. Chuyện này thì tôi cũng hết cách. Akai từ trên giường nhào tới bóp cổ gã. Anh không được quyền làm như vậy. Ngay cả khi tôi chết thì tôi cũng là người Liên Xô. Khoa Hà ôm cậu, mặc cho cậu giõ giụa vùng vẫy, đè cậu lên giường hôn môi. Bình tĩnh đi, sau này sẽ quen thôi. Gã thì thầm vào tai Akai. để em tận hưởng sự tự do đầy đủ. Bây giờ em đã không có tên ở Liên Xô nữa cưng à, Liên Xô không còn Akai nữa, hồ sơ và lý lịch của em cùng tất cả các tài liệu khi em còn sống đã hủy hết rồi. Bây giờ chỉ có một người tên Akai, người Afghanistan ở Mersin. Akai thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu ngây người mở mắt, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt trong vô vọng, Khoa Hạ ôm cậu vào lòng. Tôi sẽ chăm sóc em, từ nay về sau em sẽ sống ở đây, em yêu. Vì lợi ích bản thân và để tồn tại, tôi biết lúc đầu em sẽ rất khó chấp nhận, nhưng em sẽ thích nơi này. Afghanistan là một nơi đáng yêu. Tiêu điểm trong mắt Akai chậm rãi ngưng tụ trên đồng tử của mình, cậu dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình trong con ngươi của gã nói. Tôi hận anh. 1. Kế hoạch hòa giải quốc gia. Sau khi Najibullah lên nắm quyền, ông đã đề xuất kế hoạch hòa giải quốc gia và thành lập Ủy ban hòa giải quốc gia vào tháng 9 năm 1986 để điều phối các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và quân du kích và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn. Cách chương.